Đô thị tu chân y thánh. 713, chương 713, Lý Mãn Lâu. Góc truyện audio.com. Lang dã không hổ là chính mình luyện khí bát trọng, lực lượng kinh khủng. Làm móng vuốt sói tập kích tới sau, vô luận là ở đây bất luận kẻ nào, đều từ cường hãn trong tập kích cảm nhận được dâng trào kinh người yêu uy, phảng phất không thể chống đỡ. Mà cái này cũng đó là luyện khí bát trọng cường giả ở chỗ này vô thượng quyền uy, không cho xúc phạm. Mặc dù vẻn vẹn là một bước xa, có thể luyện khí thất trọng đình cùng luyện khí bát trọng quả thực không phải là một cái khái niệm, không có biện pháp đánh đồng. Siêu. Nhưng ngay khi yêu lang móng hung hãn đột kích lúc, lại đột nhiên lại có một đạo ngân mang lấy không gì sánh được tốc độ cực nhanh bay vút mà đến, hùng hăng đánh vào móng vuốt sói trên, bắn tung tóe ra hỏa tinh, vang lên leng keng điếc tai kim loại giao kích, dĩ nhiên là đem luyện khí bát trọng lang dã đánh lén xu thế cho trực tiếp là đánh lùi. Như vậy một màn kinh người tự nhiên làm người ta trợn mắt hốc mồm tới cực điểm. Hừ, chỉ là mà lại sau đó, chính mình luyện khí bát trọng khủng bố cảnh giới thực lực lang dã, lại dùng hắn tràn đầy nóng này cùng dã tính lang thủ. Trọng trọng hừ lạnh một tiếng, nhếch miệng lộ ra lành lạnh răng nanh. Hàn khí tùm, yêu văn dung truyền. Sau đó dĩ nhiên chỉ thấy hắn lần thứ hai xuất thủ. Một yêu móng vuốt sói hóa thành tiểu sơn vậy hơn 10 trượng thật lớn. Trọng trọng hướng xoay quanh ở giữa không trung ngân sắc đoàn kiếm ném tới. Uy thế vô cùng đáng sợ. Ùng ùng, phốc suy, phốc suy, phốc suy, lang dã không hổ là luyện khí bát trọng cảnh giới khủng bố lang yêu. Thân thể này cường hãn trình độ quả thực làm người ta giận sôi. Ngay cả Trần Phi đều nhìn thấu. Ngân sắc đoàn kiếm rõ ràng là nhất kiện vô cùng cường đại trung phẩm pháp khí. Mà bây giờ, người này là chuẩn bị lấy thân thể lực ngạnh hám trung phẩm pháp khí. Đây quả thực là phát rồ. Thật là làm cho người ta rung động. Hừ. Bất quá đúng lúc này, cách đó không xa lại đồng dạng vang lên một đạo nặng nề lạnh giọng. Hiển nhiên là cho rằng đối phương loại này cuồng vọng cử động là rõ ràng nhìn không thấy hắn. Vì vậy sau đó, trung phẩm pháp khí cấp bậc ngân sắc đoàn kiếm trực tiếp là ở giữa không trung dung truyền. Tùy theo tốc độ bay mau xoay quanh, từ trong càng có một luồng sợi kinh người lợi hại kiếm khí tựa như là ma lôi vậy ầm ầm nổ tung. Làm người ta không tự chủ chân đều thoáng cái mềm nhũn. Cảm giác mình giống hệt đã bị lợi hại kiếm khí cắt thành mảnh nhỏ. Oanh, lại sau đó là kinh khủng kia lợi hại kiếm khí phóng lên cao. Trực tiếp là cùng ngạnh hám mà đến yêu lang móng mãnh liệt đánh vào nhau. Quảng cáo. Mà ở va chạm trong nháy mắt, ở đây toàn bộ bên trong khu vực đều hình như là ở trong chớp nhoáng này hung hăng dừng một chút. Vô số yêu khí đám mây, trực tiếp là ở trong chớp nhoáng này bị cắt thành mảnh nhỏ. Lợi hại kiếm khí, cũng là bộc phát ra cường liệt chói tai leng keng tiếng huýt gió. Bị nghiền diệt thành hư vô. Phanh, ủng ủng, ủng ủng, sau cùng. Hoàn toàn có tư cách xưng là kinh khủng va chạm. Cuối cùng là ở một bão cát dường như cơn lốc ở giữa. Dần dần đáp xuống, hạ xuống màn tre. Bất quá giờ này khắc này, phương viên, ít nhất, 30 mét nội đều triệt để trở thành phế tích. Một mảnh hỗn độn, hắc sắc yên vụ trôi. Cái này, cái này, cái này, tê, đây là năm đại tiên cửa những người lớn thực lực sao? Quả thực không phải người a, cách đó không xa. Toàn bộ chiến trường chung quanh người vây xem, đều là bị trước mắt trước một màn kia hoàn toàn cho sợ ngây người. Ở trong mắt cũng là có nồng nặc vẻ hoảng sợ xuất hiện. Vẻ mặt đều là hiện đầy vẻ sợ hãi. Lấy bọn họ trình tự cùng nhãn giới. Đối với luyện khí bát trọng cường giả thực lực nhận chi. Hiển nhiên tuyệt đại đa số đều chỉ có thể dừng lại đến tưởng tượng trên. mà không phải là tận mắt nhìn thấy. Bất quá bây giờ nha, khi bọn hắn tận mắt nhìn thấy bực này một màn kinh khủng sau, trong lòng kính nể cùng chấn động, tự nhiên là như vết dạn vậy, hoàn toàn không đè nén được bạo phát, vẻn vẹn chỉ là như vậy xuất thủ, liền đều cư nhiên có thể kinh khủng như vậy. Nếu là sinh tử đại chiến, vừa nên bực nào kinh người. Tại đây loại đẳng cấp cường giả trước mặt, bọn họ bọn người kia, bọn họ những này tiên thiên cổ vũ giả, quả thực hoàn toàn chính là một con kiến hôi, không đáng giá nhắc tới a, siêu. Mà vào lúc này, làm ngân sắc đoàn kiếm tại nơi giữa không trung cùng yêu móng vuốt sói đụng nhau chẳng phân biệt được trên dưới. Lại, sau đồng thời bị ép dừng tay bị văng ra sau, ngân sắc đoàn kiếm đó là oạch chuồn mất giữa không trung nhanh chóng vòng vo chuyển. Cuối cùng đang lúc mọi người kinh hãi, ánh mắt kính sợ trong, rơi vào bên cạnh thân cách đó không xa. Mà nơi ấy, lúc này lại có một vị ngay ngắn mặt to nâu trang phục trung niên nhân. Chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở nơi ấy, chỉ thấy ngay ngắn mặt to nâu trang phục trung niên nhân, mặt không thay đổi nhận lấy ngân sắc đoàn kiếm. Sau đó trong nháy mắt lợi hại kiếm khí tự làm cho cảm giác thu liễm rất nhiều. Có thể mọi người lúc này lại giống hệt đều có loại ảo giác. Đó chính là chuôi này ngân sắc đoàn kiếm. Lúc này ở ngay ngắn mặt to nâu trang phục trung niên nhân trong tay, tựa hồ trở nên càng thêm đáng sợ. Luyện khí bát trọng, thấy tình cảnh này Trần Phi không khỏi híp mắt nhìn trung niên nhân kia. Ở trong mắt cũng hơi có chút kinh dị vẻ, có thể cùng luyện khí bát trọng cảnh giới lang yêu liều mạng tới tương xứng. Cái này không cần suy nghĩ, cũng tất nhiên rõ ràng đây nhất định cũng là vị thứ thiệt luyện khí bát trọng cường giả. Chỉ là, người này hắn rõ ràng tựu không biết, đối phương hiện đang tại sao muốn xoát thủ giúp hắn. Chỉ là ngay ngắn mặt to nâu trang phục trung niên nhân, lúc này hiển nhiên không rảnh dư công phu phản ứng Trần Phi. Chỉ thấy kỳ tay cầm ngân sắc đoàn kiếm cổ tay hơi run lên, hoảng sợ kiếm khí chậm rãi tràn ra. Lúc này mới ngẩng đầu, nhìn cách đó không xa sắc mặt khó coi lang dã, thản nhiên nói, lang dã, lại nói tiếp ngươi giàu gì cũng là Tử Viêm cung Hôi Vân động một viên đại tướng. Coi như là ưng giản hạp nhân vật có mặt mũi. Như vậy ỷ lớn hiếp nhỏ, khi dễ tiểu bối, không ngại mất mặt. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây không khỏi câu đều hơi biến sắc mặt. Câm như hến, dám nói chen nhau đổi tiền mặt Tử Viêm cung lang dã đại nhân loại sự tình này. Hiện trường này mọi người, sợ rằng cũng chỉ có ngay ngắn mặt to đại nhân một người dám. Cái khác coi như là tránh tam gia năm đại tiên cửa cường giả, sợ rằng cũng không dám đơn giản nói ra những lời này. Sau đó quả nhiên, làm ngay ngắn mặt to nâu trang phục trung niên nhân nói ra lời nói này sau, nguyên bản vẻ mặt thần sắc tựu cực kỳ âm trầm lang dã, lúc này sắc mặt càng trở nên hắng giọng lên. Nhưng sau đó, hắn vẫn là trầm mặc tốt nửa ngày thời gian, lúc này mới con ngươi âm trầm chậm rãi ngẩng đầu nhìn chăm chú về phía ngay ngắn mặt to trung niên nam tử. Tự từ gian xương lạnh nói, Lý Mãn Lâu, hai chúng ta hạng nhất nước vào không phạm nước sông. Nhưng bây giờ, ngươi phải nhúng tay ta lang dã chuyện. Nhúng tay, thì như thế nào? Ngay ngắn mặt to nâu trang phục trung niên nhân nguyên lai gọi Lý Mãn Lâu, chỉ thấy kỳ mặt không thay đổi nhìn lại lang dã, trong lời nói cũng cực kỳ cường thế cùng phong mang. Lang dã, ngươi bây giờ đừng quên mấy cái phí tâm cố sức tới đây phá địa phương là vì làm gì. Các ngươi Tử Viêm cung vận khí tốt, lần này mò được một cái chính mình làm khí linh căn tên. Có thể mấy người chúng ta ni, ngươi bây giờ là muốn liên canh cũng không để cho chúng ta uống. Đúng vậy, lang dã huynh, người này đúng là tốt mầm. Nếu là đem hủy diệt, vị miễn có chút quá đáng tiếc. Lý Mãn Lâu lời vừa nói ra, Phù Vân Tông rõ ràng Tháng đạo nhân lập tức cũng là phụ họa ra. Đúng vậy, người Tử Viêm cung coi như là lợi hại hơn nữa. Cường thịnh trở lại xu thế, cũng luôn không khả năng liên khẩu thang đều không cho phép bọn họ uống đi. Rồi hãy nói bọn họ mặt khác cái này mấy nhà, cũng tốt giống như thật còn không có yếu đến loại trình độ đó. Có thể bị ngươi lang dã một người nhu viên trà sát làm thịt. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Mà Phù Vân Tông rõ ràng Tháng đạo nhân lời vừa nói ra. Dù là lang dã như thế luyện khí bát trọng, tính cách bá đạo người, lúc này cũng có chút trầm mặc. Một lúc sau, mới gặp Kỳ chậm rãi lành lạnh mở miệng nói. Lý Mãn Lâu, rõ ràng Tháng, tiểu tử này làm trọng thương ta Tử Viêm cung hai gã môn hạ đệ tử. Chuyện này, lẽ nào các ngươi muốn cho ta lang dã? Cứ tính như vậy, tài nghệ không bằng người. Trách ai? Có thể nghe nói, Lý Mãn Lâu lại trực tiếp là lãnh đạm mở miệng nói. Lang dã, đừng cho là ta xem không hiểu ngươi muốn làm gì. Ta hiện tại nói cũng lược tại đây. Ngươi muốn là muốn cho chúng ta uống không được canh. Vậy cũng chớ trách ta cho các ngươi Tử Viêm cung liên thịt cũng ăn phải không? Oanh, Lý Mãn Lâu, có lá gan ngươi lập lại lần nữa thử xem. Nghe vậy nhất thời lang dã trực tiếp bạo giận lên. Cả người tràn ngập ra kinh khủng yêu khí. Áp hướng Lý Mãn Lâu. Một chữ một cái biểu tình vô cùng vặn vẹo cùng dừ tợn nói. Ha ha, thế mà đáp lại hắn nhưng chỉ là Lý Mãn Lâu trương ngay ngắn mặt to lành lạnh cười nhạt. Nói, hắn hà tất chỉ nói là ni. Không tin ghê gớm tựu thử xem a quảng cáo. Mà sau cùng lang dã rất hiển nhiên không có can đảm thử xem. Chỉ thấy Kỳ con ngươi lành lạnh rơi vào Trần Phi trên mặt quét một vòng. Vừa lại đem vặn vẹo ánh mắt ngắm trở lại Lý Mãn Lâu. Rõ ràng Tháng đám người trên mặt. Nửa ngày sau, mới gặp Kỳ hừ lạnh một tiếng. Xoay người ly khai, bỏ xuống một câu ngoan thoại nói. Lý Mãn Lâu, rõ ràng Tháng, việc này ta lang dã nhớ kỹ. Hy vọng các ngươi về sau đừng hối hận. Yên tâm đi, loại sự tình này phải dùng tới người tới mù quan tâm. Lý Mãn Lâu lạnh lùng đáp lại lang dã ngoan thoại. Cuối cùng, lại thấy Kỳ vung tay lên. Thản nhiên nói, tất cả giải tán đi. Đều tụ ở chỗ này làm gì? Vâng, vâng, nghe vậy. Này cái nguyên bản vây xem ở mọi người chung quanh. Lập tức đều không dám lời thừa. Liền top 5 top 3 đều xoay người rời đi. Bất quá hôm nay chuyện này. Chỉ sợ cũng muốn ở trong lòng bọn họ lưu lại nặng nề một khoản. Lương Nhược Xuân, Bách Tà Lão Nhân, hai đại tiên thiên hậu kỳ đỉnh cường giả, ỷ lớn hiếp nhỏ, lấy hai địch một, lại bị một 27-28 tuổi tuổi nhỏ người một người độc thân chém dụng hạ mã. Hai người tất cả trọng thương, loại này hạng kinh người khủng bố chiến tích. Chớ nói chi là còn có về sau hai đại luyện khí bát trọng cường giả tự mình động thủ. Mà ở nhìn thấy cảnh tượng như vậy rốt cục kết thúc. Tuy rằng Trần Phi trong lòng còn có chút nghi vấn. Bất quá hắn còn là ngay tức khắc hướng ngay ngắn mặt to Lý Mãn Lâu hơi khom người. Nói cám ơn, vãn bối Trần Phi đa tạ tiền bối hùng hồn tương trợ. Định không quên cái này ân. Ân. Tạm thời không tính là, bất quá ta còn là để lại. Lý Mãn Lâu ánh mắt chậm rãi hướng về Trần Phi xem ra. Trên mặt thần sắc như trước có chút bình thản. Nói, nhìn ngươi mới vừa trận chiến ấy. Thế nhưng tu vi cảnh giới đạt tới luyện khí thất trọng. Lời vừa nói ra, Phù Vân Tông rõ ràng Tháng đạo nhân chú ý lực cũng là quan tâm đến. Không chỉ có như vậy. Còn lại hai nhà cường giả phản ứng cũng giống như vậy. Bởi vì nếu là Trần Phi thật đạt tới luyện khí thất trọng. Cái này đối với bọn hắn mà nói. Tự vị miễn có chút quá bất khả tư nghị. Khó có thể tin. Luyện khí thất trọng. Mà đang nghe Lý Mãn Lâu hỏi thăm. Trần Phi do dự chỉ chốc lát, cuối cùng vẫn thoáng lắc đầu, chậm rãi nói, tiền bối, luyện khí thất trọng cảnh giới, vãn bối bây giờ còn chưa có đi đến. Lời vừa nói ra, rõ ràng chỉ thấy đến rõ ràng tháng đạo nhân, chờ. Trong mắt người hình như là có chút hứa tiếc nuối, cùng thất vọng xẹt qua, chỉ có Lý Mãn Lâu nghe vậy mạnh trước mắt sáng ngời. Trong ánh mắt tùy theo hiển hiện ra lau một cái tia sáng kỳ dị. Cảm thán thốt ra, nói, chưa tới luyện khí thất trọng, lại gần như chính mình luyện khí thất trọng sức chiến đấu. Thực sự là kỳ tài a, nghe được Lý Mãn Lâu lời này. Rõ ràng tháng đạo nhân đám người đầu tiên là sửng sốt. Sau đó cái này mới đột nhiên lập tức phản ứng kịp. Óc chuyển qua cua. Lần thứ hai nhìn phía Trần Phi ánh mắt cũng tràn đầy cảm thán. Cùng cực nóng. Đúng vậy. Chưa tới luyện khí thất trọng. Lại cư nhiên có thể có được gần như luyện khí thất trọng sức chiến đấu. Đây không phải là kỳ tài. Là cái gì? Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn. Tình tiết độc đáo. Hài hước. Đấu trí đấu sức. Là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.